Chương 582, yêu tinh. Trở lên liền là liên quan tới ở lệnh họ City họ xỉ nịp như sẽ ủng tình huống cụ thể TV LKG bên trên. Một vị mặc hắc sắc tưởng niệm phục phóng viên thật đứng tại một vùng phế tích nhà bảo tàng phía trước trực tiếp lấy. Cách ở lệnh họ City nhà bảo tàng sự kiện QNZ 3 ngày thời gian, Lạc Ninh một đoàn người lúc này đang ngồi ở lệnh họ City bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong xem TV. Cho dù là đi qua 3 ngày thời gian, ở Lệnh Hot City nhà bảo tàng sự kiện vẫn như cũ là bị các tạp chí lớn coi là đứng đầu đầu đề. Liên quan tới cái này sự kiện, ở Lệnh Hot City chính thức cho ra giải thích là họ xì nịp như sẽ bị hủy bởi hoang dại bổ kẻ mẩn chỗ dụ phát e ạt của kẻ thai hại cùng tái sinh trong lúc nổ tung, từ khắp cả nhà bảo tàng cùng tương quan kiến trúc đều bị san thành bình địa, cho nên gặp nạn nhân số đạt hơn 100 người. Liên minh chính thức thì là nhắc nhở rộng rãi dân chúng. Gần nhất dãy núi cùng trong vùng biển hoang dại bổ kẹ mẩn bởi vì nơi ở biến thiên mà lộ ra 10 phần táo bạo, xin cẩn thận một chút vân vân. Đối với lời giải thích này, tuyệt đại đa số ở Lệnh Hot City người vậy mà đều lựa chọn tin tưởng. Liền ngay cả rất nhiều đằng sau qua tới tham gia công việc cứu viện huấn luyện ra cũng không ngoại lệ. Đây đại khái là bởi vì nhà bảo tàng khoảng cách khu dân cư quá xa nguyên nhân, ở Lệnh Hot City đám người cũng không nghe thấy kịch liệt bắn nhau. Chỉ là nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát đi nhà bảo tàng, sau đó liền truyền đến nổ vang nhà bảo tàng cứ làm như vậy giòn sợ. Đối với mình không hiểu rõ sự tình, mà chính thức lại lấy một cái nhìn như giải thích hợp lý, như vậy mọi người tự nhiên là nguyện tin tưởng một mực bảo hộ lấy bọn hắn chính thức phát biểu. Ngoại trừ cụ thể trải qua sự kiện lần này đám người, nó tin tức của hắn bị phong tỏa không còn một mảnh. Lạc Ninh ngược lại là không bị đến cái gì cảnh cáo hoặc là mệnh lệnh. Dù sao lúc ấy hắn nhưng là toàn bộ hành trình nhận thân ở một bên. Trong hỗn loạn mọi người căn bản là không có cách biết được bọn hắn tồn tại, cho dù về sau chính thức đau khổ tìm kiếm cái này lấy cường đại siêu năng bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, lại là không có cái gì thu hoạch. Về phần đằng sau nhằm vào cái này kinh khủng vũ trang phần tử một hệ liệt đả kích, đây cũng không phải là người bình thường nhóm biết được tình báo. Như thế, đối với ở Lệnh Hot City đám người tới nói, có lẽ là kết quả tốt nhất. Xem TV bên trên vị kia người chủ trì nói đường hoàng lời nói, khiến mọi người tại giã ngoại muốn chú một chút giàu tính công kích bổ kẹ mẩn loại hình nhắc nhở, Lạc Ninh cười khẽ phát ra một tiếng cảm thán. Thời điểm, vô chi đích thật là hạnh phúc. Tất cũng không kể là phần tư khu NG Bo cũng tốt, địa khu thế lực tà ác cũng tốt, đều không phải đám người có thể nhúng tay. Đóa Nhi ngồi tại Lạc Ninh bên người, nắm thật chặt Lạc Ninh bàn tay, đã không cách nào nhúng tay. Cùng để bọn hắn không nghĩa khủng hoảng, còn không bằng đem sự kiện giấu giếm xuống tới. Mặc dù Lạc Ninh đối dạng này giấu giếm biểu thị không thì cờ hở, nhưng không thể không thừa nhận Đoá Nhi nói không sai. Cùng khiến mọi người không nghĩa khủng hoảng, còn không bằng trực tiếp đem chân tướng giấu giếm. Như thế ngược lại là có thể nhanh chóng lắng lại sự kiện phong ba mà không đến mức mở rộng ảnh hưởng, chỉ cần trong liên minh bộ coi trọng là được rồi. Chỉ hy vọng tương lai chân chính sự kiện lớn phát sinh thời điểm. Đừng lại như thế ẩn giấu đi. Lạc Ninh lắc đầu, không hiểu thấu nhớ tới kiếp trước một chút tai nạn thiến. Bên trong người cầm quyền tại đối mặt tai họa thật lớn thời điểm, nghĩ đồng dạng là giấu giếm, không đến cuối cùng trước mắt liền tuyệt đối sẽ không khiến mọi người biết được sự kiện chân chính đáng sợ. Làm như vậy mặc dù có thể bảo toàn mọi người trấn định, nhưng là tại nguy hiểm chân chính tiến đến thời điểm, tổn thất lại là lớn nhất. Bất quá thế giới bổ kẹ mẩn hẳn là sẽ không như thế. Dù sao lấy Lạc Ninh đối bổ kẹ mẩn liên minh hiểu rõ, mặc kệ là thiên vương cũng tốt, quán quân cũng tốt, còn chát lơ gột các hội trưởng này lao đầu tử cũng tốt, phần lớn người đều vẫn là lấy chính nghĩa tâm. Xịt Lạc Ninh chính nhớ lại kiếp trước thai nạn phía đâu, bên hai bỗng nhiên liền vang lên một cái vũ mị thanh âm. Ngẩng đầu, đập vào mắt trước chính là một cái gợi cảm vô cùng thân ảnh. Thức tha dáng người còn ma quỷ đường cong. Một đầu ngân lam sắc tóc hiện lên gợn sóng trạng khoác tại sau lưng. Thân trên là một kiện không có tay đai đeo hở rốn trang, dưới thân là một đầu dài tới đầu gối lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân màu trắng quần thường, trên chân là một đôi kim sắc giày cao gót. Không cần dùng qua nhiều ngôn ngữ để diễn tả, nữ nhân này trước mắt liền là thuộc về loại kia yêu tinh cấp bậc view vật. Đối mặt Đoá Nhi nhu nhu cười, đối mặt gì cả cong lên miệng nhỏ, Lạc Ninh vô tội nháy nháy con mắt. Biểu thị mình thật không có qua cái gì nhị nãi tam nãi loại hình tình phụ, đồng thời trước mắt người này, cũng không phải Lạc Ninh có thể bao dưỡng cả rèn thiên vương, ngài thế nào tới nơi này không sai, trước mắt cái yêu tinh này cấp những nữ nhân khác liền là dồ ở tổ liên minh một. Trong tứ thiên vương ác hệ thiên vương cả xì cả rèn. Mặc dù Lạc Ninh cùng nàng cũng chưa từng gặp mặt, nhưng là từ bộ kẹ mẩn lưới A, bộ kẹ mẩn diễn đàn A loại hình mương trên đường, tổng là có thể trông thấy thân ảnh của nàng. Đối với như thế một cái cơ hồ có thể cùng lộ sánh vai nữ tính, làm nam nhân, Lạc Ninh biểu thị mình đã từng thấy mấy lần ảnh chụp về sau, đến bây giờ còn chưa quên nàng cái kia vũ mị dung nhan cùng gợi cảm dáng người bởi vì nơi này phát sinh một kiện ghê gớm sự tình, cho nên liên minh khẩn cấp điều ta qua đến giúp đỡ. Cả rèn mặc dù bề ngoài vũ mị dáng vẻ, nhưng là động tác của nàng lại là cảnh giác vô cùng, cho dù là đối mặt Lạc Ninh dạng này tiểu đệ. Đệ, nàng mang theo cười đồng thời, QNZ không có chút nào tới gần trên mặt vũ mị, có thể cự tuyệt hy vọng đến gần nam tính chỉ có thể nói như vậy trước mắt view vợ. Nguyên lai là như thế, nhà bảo tàng sự tình, quả nhiên không có đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả láng giềng địa khu thiên vương đều cho điều chỉnh lại. Lạc Ninh làm ra một bộ sâu bộ dáng, hắn lúc này lần nữa hồn mẹ phụ thể, còn kém một cái ông điếu. Đương nhiên không đơn giản, bất quá, ta cũng không phải từ rổ ở tổ địa khu điều tới. Cả rèn tha hứng thú nhìn xem giả bộ như hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng Lạc Ninh, khỏe miệng lộ ra nhiếp nhân tâm phách nụ cười quyến rũ, có chút tới gần Lạc Ninh bên thai, thổ khí như lan, không biết, Lạc Ninh tiểu đệ. Đệ đối với chuyện này, biết bao nhiêu đâu khủ khủ, không biết, hoàn toàn không biết. Lạc Ninh ngừng mình quay đầu hôn lên dục vọng, nhìn chằm chằm đoá nhi song khuôn mặt đẹp, mới xem như đem trong lòng hỏa diễm cho tái hiện đệ xuống. Tăng hắng một cái nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt trả lời. Thật sự là thất vọng, nghe nói một vị đại anh hùng, dùng vô cùng cường đại siêu năng lực cứu vớt mấy trăm tính mạng con người đâu. Cả rèn khoe miệng cười càng ngày càng vũ mị, ta còn muốn thật tốt cùng vị này đại anh hùng nhận thức một chút, ai xem ra là ta không có cái này phúc khí. Ngươi ban đêm đến gian phòng của ta đến, ta để ngươi tốt nhất nhận thức một chút.